Ngày 5 tháng 11, tất cả những con mèo do tôi đại diện, tức qua bản mặt của tôi, nói tóm lại, tôi, Basic, đại diện cho tất cả những con mèo đòi quyền bình đẳng. Tại sao một số kẻ lại có tất cả, nhưng còn những kẻ khác phải đợi người ta cho thức ăn vào bát của mình? Lại còn phải kêu khóc, cầu xin để nhắc người ta, đừng quên những tầng lớp dân cư không có quyền gì. Các nhà khoa học bận làm gì thế? Tại sao cho đến nay họ chưa chế tạo ra tủ lạnh cho mèo, để bất cứ con mèo nào lúc cần có thể tới mở tủ và lấy những gì nó cần? Mặc dù tôi biết như thế là quá đáng, nếu mỗi thành viên gia đình đều có tủ lạnh thì nhà bếp chẳng còn chỗ đặt chân. Nhưng nếu trong tủ lạnh chung của cả gia đình có một cửa cho mèo thì đâu phải ý tôi.